Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451 Thiên âm các. Thời không yêu linh chi tư ẩn chứa rất nhiều bí mật. Từ khi nó xuất hiện trong thế giới này, liền đưa tới nhiều cự đầu tranh đoạt. Chỉ là thánh vật có linh, nó cũng đang tìm kiếm chủ nhân của mình. Nhấp Ly có một loại cảm giác quang huy chi thành phá diệt, hắn đã trải qua đủ loại cực khổ, một đường đào vong, cuối cùng chỉ còn lại một người, thời khắc đứng trước sinh tử tuyệt cảnh. Thế mà tiến nhập sa mạc thần cung, đạt được thời không yêu linh chi thư, sau đó lại bởi vì thời không yêu linh chi thư chuyển thế trùng sinh. Đầy hết thảy phảng phất trong gói u minh là một loại an bài, như là một loại số mệnh đồng dạng. Nhấp Ly trong lúc mơ hồ cảm thấy đầy hết thảy phi thường không đơn giản. Nếu như không có thời không yêu linh chi thư, sợ làm sao cũng không thể tìm thấy đáp án. Chỉ là ngàn vạn không thể để cho thời không yêu linh chi thư rơi xuống trên tay thánh đế. Một khi thời không yêu linh chi thư rơi xuống tay thánh đế, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản lòng khư giới vực bị thánh đế luyện hóa. Hết thảy tất cả sẽ hóa thành vĩnh hằng hư vô. Nhấp Ly chí thân, những người yêu nhất cũng đều sẽ tại không thời không này mà biến mất. Đây là Nhấp Ly tuyệt đối không cho phép. Thời không yêu linh chi thư khí tức xác thực sẽ kinh động thánh đế. Chẳng qua nếu như có thí thần khí, chúng ta có thể ẩn tàng thời không yêu linh chi thư khí tức. Vũ Diễm Lữ Thần nói ra. Nhấp Ly trầm mặc, không biết vì cái gì giờ khắc này linh hồn hải ẩn ẩn dao động. Dây leo trong linh hồn hải kia càng không ngừng sinh trưởng, vạn vật kéo dài hướng phía vô tận hư không truy tầm lấy cái gì. Thánh đế trước mắt còn tại trong ngủ say, ý niệm của hắn không có cách nào cảm ứng được thời không yêu linh chi thư. Xác thực là không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thủ đoạn trước đối phó với cái lành vuốt của hắn. Nhiếp Ly nghĩ đến thánh đế thủ hạ 6 con thần cấp yêu thú. 6 con thần cấp yêu thú này vô cùng cường đại, giám thị toàn bộ long khư giới vực. Một khi 6 con thần cấp yêu thú này hiện thân, căn bản không phải trước mặt Nhiếp Ly có khả năng đối phó. Vũ Diễm Lữ Thần cũng rơi vào trầm mặc. Thánh đế thủ hạ 6 con thần cấp yêu thú trấn thủ tại Bát Hoang Sơn, long khư giới vực gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn chúng giám thị. Dưới tình huống bình thường, 6 con thần cấp yêu thú này không có bất kỳ động tác, bởi vì các đại tông môn không đáng cho bọn chúng xuất thủ. Trước khi mở ra tiểu linh lung thế giới phong ấn, ta muốn đi một chỗ. Nhấp Ly nghĩ tới gì mỉm cười. Địa phương nào? Vũ Diễm Nữ Thần sửng sốt một chút. Nhấp Ly cười thần bí lại không nói tiếng nào. Thiên âm các. Nơi này trăm hoa đua lở, cây cối thanh thúy tươi tốt, tựa như tiên cảnh. Từng đạo tiếng đàn ưu nhã ở trên không xoay quanh. Giữa cái rừng cây kia chim chóc kỳ kỳ hát theo tiếng đàn chập trùng. Trong một cái đình, một đám thiếu nữ mỹ lệ trong đó vui sướng nói chuyện phiếm, hoành hoành yến yến vô cùng náo nhiệt. Trong tất cả mọi người, Tiểu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân không thể nghi ngờ là tiêu điểm chú ý tất cả mọi người. Tiểu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân từ khi tiến vào Thiên Âm Thần Tông triển hiện ra thiên phú khiến tất cả mọi người chấn kinh. Hai cái đều là từ tiểu linh lung thế giới, hai người đều là thiên linh căn cửu phẩm. Thiên phú cường đại như vậy, ngay cả trưởng lão Thiên Âm Thần Tông kia không nhịn được mà vì đó ghen ghét. Tiểu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân phân biệt bái Thiên Âm Thần Tông hai vị trưởng lão cường đại nhất vi sư, bây giờ đều đã đạt tới long đạo cảnh cấp bậc. Tại thời gian ngắn như thế, đạt tới Long Đạo cảnh cấp bậc tu vị, trong lịch sử vài vạn năm trong Thiên Âm Thần Tông là cực kỳ hiếm thấy. Không thể nghi ngờ, Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân chính là tương lai người cạnh tranh Thiên Âm Thần Tông tông chủ cường hữu lực. Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân độc chiếm đại trưởng lão vinh sủng, đơn giản ngạo mạn cực kỳ, ta thật thay người bất bình a. Dựa vào cái gì nàng có thể đi vào Thiên Vân bí cảnh, nhưng người thì không thể. Một nữ nhân hơn 30 tuổi giả bộ như hững hờ nói, trong đôi mắt lại toát ra một chút ảm đạm quang mang. Nàng gọi là Huyền Nguyệt, là Tiếu Ngưng Nhi sư tỷ, cùng Tiếu Ngưng Nhi bái tạ, dưới là cùng một sư phụ. Huyền Nguyệt sư tỷ, Tử Vân nàng bởi vì huyết mạch xứng đôi mới bị đưa vào Thiên Vân bí cảnh. Tiếu Ngưng Nhi khẽ nhíu mày, toát ra một chút căm ghét chi sắc. Lấy làng thông minh, làm sao không biết Huyền Nguyệt này đang cố ý châm ngòi. Tử Vân là bạn tốt của ta, ngươi hay là đừng bảo những thứ này. Huyền Nguyệt nhếch miệng nói, Ngưng Nhi người hồ đồ a, người coi nàng là bằng hữu, nàng coi ngươi là bằng hữu sao? Tiếu Ngưng Nhi bỗng nhiên đứng lên, yên lặng nhìn Huyền Nguyệt nói, Huyền Nguyệt sư tỷ tự trọng, lại phía sau người khác ăn nói lung tung, chỉ sẽ thấp xuống thân phận của ngươi thôi. Tiếu Ngưng Nhi quay đầu đi không rảnh để ý. Huyền Nguyệt trong đôi mắt toát ra một tia âm thần tàn nhẫn sắc, lại là lóe lên. Mặc dù là Tiếu Ngưng Nhi sư tỷ, nhưng mà sư phụ đối với Tiếu Ngưng Nhi sủng ái rõ ràng mạnh hơn nàng quá nhiều. Mà lại trong khoảng thời gian này, Tiếu Ngưng Nhi không biết từ nơi nào lấy được chút đan dược thần bí hiến tặng sư phụ. Sư phụ sau khi ăn tu vị tiến nhanh, đối với Tiếu Ngưng Nhi càng thêm tốt. Mà lại bên người Tiếu Ngưng Nhi còn tụ tập một đoàn Thiên Âm Thần Tông đệ tử ưu tú. Trong Thiên Âm Thần Tông đã có lực ảnh hưởng phi thường sâu xa. Không chỉ Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân cũng là thế. Diệp Tử Vân bởi vì thiên phú chắc tuyệt mà có thụ chú ý, tăng thêm lần này từ bí cảnh đi ra, tu vị càng thêm tịnh tiến, bên người là nhân tài đông đúc. Mặc kệ Tiếu Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều trở thành tồn tại hết sức quan trọng tại Thiên Âm Thần Tông. Huyền Nguyệt phi thường phiền muộn, chính mình tới Thiên Âm Thần Tông đã lâu như vậy, lại không bằng mấy cái tiểu nha đầu vừa mới tiến nhập Thiên Âm Thần Tông không đến bao lâu. Trong lòng của nàng đương nhiên không phục, thế là muốn xúi dục Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân quan hệ. Chỉ là mặc kệ nàng nói gì, Tiếu Ngưng Nhi đều bỏ mặc. Ngưng Nhi sư muội, tỷ tỷ nói cái lời khả năng có chút phát hỏa, thế nhưng tỷ tỷ đang là vì ngươi suy nghĩ. Lập tức vô tướng thần tông Tu Minh công tử liền muốn tới, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội mới được. Tu Minh công tử thiên phú chắc tuyệt, lại là vô tướng thần tông lão tông chủ nhi tử, cơ hồ nhất định sẽ là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Ngươi và cùng hắn giao hảo, nếu như ngươi muốn trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ, vậy càng tiến gần tới một bước, liền không có Diệp Tử Vân chuyện gì. Huyền Nguyệt hé miệng khẽ cười, nàng không tin Tiếu Ngưng Nhi đối với việc này không động tâm. Tiếu Ngưng Nhi làm nhiều chuyện như vậy không phải để trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ sao? Nếu Huyền Nguyệt sư tỷ đối với Tu Minh công tử đó để ý như vậy, người chính mình cùng hắn giao hảo cũng được, làm gì nhắc đến ta? Tiếu Ngưng Nhi lạnh lùng nói ra, thanh âm không có một tia gợn sóng. Huyền Nguyệt làm sao cũng không thể lý giải, nàng làm mọi chuyện cần thiết cũng không phải vì trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ, mà là vì càng tới gần người kia, người khắc sâu tại sinh mệnh làng kia, Nhiếp Ly. Tiếp xúc Tu Minh người như vậy sẽ chỉ cách Nhiếp Ly càng xa, Tiếu Ngưng Nhi tự nhiên là sẽ không làm. Huyền Nguyệt hếch lên, trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiếu Ngưng Nhi giả bộ liền giống như thánh nữ, nàng cũng không tin Tiếu Ngưng Nhi thực sự có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả Thiên Âm Thần Tông tông chủ đều không thèm quan tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.